Xuyên Việt chi tu tiên, chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấn Hải thân là tộc trưởng, cũng kiến thức đến không ít các mẫu nhân vật. Hắn vừa thấy này tuấn nhã thanh niên, liền trước đem lòng nghi ngờ đi ba phần xem người này khí độ, lý nên không phải giả danh lừa bịp chi lưu lại xem này thần quang, cũng hẳn là cái rộng rãi dày rộng người mới là. Như thế nhân vật, tự nhiên có khí dựa vào nơi, thả cũng tuyệt phi ác nhân. Vân Chấn Sơn so với này huynh trưởng kiến thức thoáng khiêm khuyết, nhưng hắn đối huynh trưởng lại rất là hiểu biết, thấy Vân Chấn Hải thần sắc buông lỏng, cũng liền hơi hơi yên tâm. Vân Chấn Hải đã là chắp tay nói, từ dược sư, nếu không chê, thỉnh nhập trang một tự. Vân Chấn Sơn cũng lập tức nói, tiểu khuyển thuốc mê sư chỉ điểm, vân mỗ còn chưa chí tạ. Từ Tử Thanh cũng là ôn hòa cười, kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn nguyên bản nhìn thấy Vân Thiên Hằng, liền cảm thấy người này tuy nói có chút ủ rũ, nhưng thần khí còn tính ngay ngắn. Hiện nay tái kiến này Vân Thị dòng chính hai vị dẫn đầu người, đối sư huynh tại nơi đây đầu thai việc, liền càng thêm an tâm một ít. Bất quá cụ thể như thế nào, vẫn là muốn nhập trang lúc sau, lại nhiều hơn lưu ý, đoàn người liền đi vào bên trong trang, Vân Chấn Hải đám người thẳng đem Từ Tử Thanh mang nhập một chỗ đãi khách nhà chính. Theo sau mọi người nhất nhất nhập tòa, lại có người hầu dâng lên đãi khách nước trà, mới tính dàn xếp xuống dưới. Vân Chấn Hải liền nói, không biết dược sư là người phương nào. Từ Tử Thanh cười nói, từ khi biết xong việc liền tùy ân sư khắp nơi vân du, không có chỗ ở cố định. Sau ân sư mất, ta liền một mình một người các nơi hành tẩu, đến nỗi cố hương chỗ nào, lại là không biết. 10 năm tiền căn hái thuốc mà bị trọng thương, bất đắc dĩ ở sau núi an dưỡng. Nhưng thật ra cấp chư vị mang đến rất nhiều không tiện, còn muốn thỉnh thứ lỗi mới là. Mọi người nghe được, tuy biết rõ này trong lời nói ước chừng cũng có không thật chỗ, nhưng người này nói cười gian ngữ khí nhu hòa, khiến người như tắm mình trong gió xuân, thật là nhìn không ra có cái gì không ổn. Vân Chấn Hải đám người cũng biết được, phàm là có bản lĩnh người, nào có mấy cái không đến quá khứ. Nếu cho này lý do, liền sẽ không lại suy cho cùng. Này liền cũng là một loại lòng giả, cũng là một loại thực lực. Nếu không, Vân Gia Trang cũng không phải là quanh mình uy danh không rơi đại trang. Từ Tử Thanh cũng đang âm thầm đánh giá mọi người, nhìn thấy này tình hình, không khỏi cũng là âm thầm gật đầu. Hai bên lại hàn huyên vài câu, cuối cùng đem đề tài lại rơi xuống Vân Thiên Hằng trên người tới. Vân Chấn Sơn chỉ có này một cái con trai độc nhất, đó là rất là nóng vội. Nghe Thiên Hằng nói lên, Từ dược sư nhưng vì hắn khơi thông kinh mạch. Lúc trước Vân Thiên Hằng bị Vân Chấn Hải sở mời đến danh y trần trị sau, đoạt được lại là không hề biện pháp. Cần biết kia danh y đã là phạm vi 10 vạn dặm nội cực có danh tiếng y sư. Hắn nếu vô pháp, lại tìm người khác chỉ sợ cũng là bất lực. Cho nên hiện giờ này thanh niên có thể nói là hắn con trai độc nhất duy nhất cứu mạng rơm rạ. Làm hắn như thế nào có thể không vội vàng. Từ Tử Thanh gật đầu một cái. Liền ôn thanh nói tới, Thiên Hằng kinh mạch suy nhược, thả có tắc nghẽn, ân sư có gia truyền phương pháp kỳ diệu, nhưng ôn dưỡng kinh mạch, chỉ là sở cần dược vật cực có hao phí, thả lúc trước võ học, cũng không thể tiếp tục. Hắn dừng một chút, đãi mọi người nghĩ đến minh bạch, còn nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay ta cũng có một loại công pháp, chính là ta nhiều năm tập đến, rất là ôn hòa. Nếu là Thiên Hằng có tâm. Nhưng thật ra có thể dạy hắn. Đợi cho Thiên Hằng kinh mạch điều dưỡng hảo, lại vận hành này pháp, liền nhưng tự hành khơi thông kinh mạch. Hắn nếu không học, ta tự nhiên cũng có thể vì hắn lấy dược vật khơi thông. Chỉ là kể từ đó, sợ là hao phí đến càng lâu, cũng không có 10 thành nắm chắc. Một phen nói ra tới, ở đây mọi người liền đều nổi lên suy nghĩ sâu xa. Vân Chấn Hải rốt cuộc là tộc trưởng, càng có quyết đoán, lập tức hỏi. Không biết này công pháp, Từ Tử Thanh lĩnh hội này ý, cười nói, nếu là tộc trưởng không chê, ta đảo có thể biểu thị một phen. Hắn dừng, hướng bốn phía nhìn xem, chỉ là, Vân Chấn Sơn đám người thở phào nhẹ nhõm, Vân Chấn Hải nói, dược sư chỉ lo ra tay, đó là tổn hại cái gì, cũng là không sao. Từ Tử Thanh liền gật đầu, dò ra một lóng tay, ngay tại chỗ một chút. Đầu ngón tay thanh quang hiện lên. Hóa thành một cổ lực lượng. Phanh, một tiếng, ở kia kiên cố thạch trên mặt đánh ra một cái hố sâu tới. Này hố ước ly nước lớn nhỏ, thâm u ba tấc, rất là đáng sợ. Luận khởi uy lực, có thể so với hậu thiên lục thất trọng. Từ Tử Thanh dùng ra này một kích sau, lại nói. Đây là 5 phần lực đoạt được, nếu là đem này phát luyện đến tối cao, có thể đạt tới hậu thiên thập trọng. Chỉ là nếu muốn đột phá 10 trọng, thành tựu bẩm sinh, cửa này công pháp lại là không được. Ta hiện giờ luyện mấy chục năm, cũng bất quá chỉ có hậu thiên cửu trọng thôi. Nói ngắn gọn, nếu là luyện cửa này công pháp, cả đời không thể thành tựu bẩm sinh. Thực hiển nhiên, cửa này công pháp so ra kém Vân Gia Trang đời đời truyền lưu phong lôi quyết, nhưng đối với lại không thể tu tập phong lôi quyết Vân Thiên Hằng mà nói, đã là không thể tốt hơn kết quả. Rốt cuộc kinh mạch suy nhược, tắc nghẽn toàn cơ hồ là vì bệnh nan y, hai người có thứ nhất đã đối võ học cực kỳ bất lợi, huống chi hai người kiêm cụ. Vân Thiên Hằng tuy cùng sở hữu người tập võ giống nhau mong mỏi bẩm sinh, nhưng ở như thế tình trạng hạ, có thể có như vậy công hiệu, liền không còn sở cầu. Vân Chấn Hải Lược làm trầm ngâm, lập tức nói, có thể được từ dược sư tương trợ, là Thiên Hằng phúc khí. Bẩm sinh tuy hảo, khả năng thành bẩm sinh giả có thể có bao nhiêu? Này công pháp có thể đến hậu thiên thập trọng, đã là không thể tốt hơn. Huống chi hắn xem vị này dược sư thần sắc thanh chính, đối Thiên Hằng đều có một phần khoan dung, chỉ sợ cũng có tâm thu đồ đệ. Chẳng qua, muốn nhiều hơn khảo nghiệm một phen thôi. Như vậy nghĩ, Vân Chấn Hải đối Từ Tử Thanh lại nhiều hai phân thân cận. Vân Chấn Sơn đầu óc không chậm, thực mau cũng suy nghĩ cẩn thận, ý cười cũng càng thân thiện chút. Như thế hai bên đều rất là vừa lòng, Từ Tử Thanh liền từ trong tay áo lấy ra một chương phương thuốc, đưa qua đi nói. Nếu là Vân Trang chủ không ngại, có thể này phương siêu tập dược liệu. Đãi siêu tập đầy đủ hết, ta cũng thật sớm ngay vì Thiên Hằng trị liệu. Vân Chấn Hải đôi tay tiếp nhận, ngôn ngữ cũng có kinh nghi. Như thế Thiên Hằng việc, liền phó thác với Từ dược sư. Vân Gia Trang động tác cực nhanh, tựa hồ năng lực cũng thập phần cường đại. Không ra 3 năm ngày, dược liệu đã đầy đủ hết. Từ Tử Thanh thực mau điều ra dược vật, làm Vân Thiên Hằng sớm muộn gì các dùng một bộ, chậm rãi điều trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính hắn tắc bị dàn xếp ở một chỗ u tĩnh trong tiểu viện, các hầu hạ, tất cả đều cực kỳ chu đáo. Từ Tử Thanh cũng không nóng nảy, chỉ lo đả tỏa tu luyện, thỉnh thoảng nhìn một cái dược thư đan phương linh tinh, rất là nhàn nhã. Quảng cáo. Như vậy lại là nửa tháng sau, hắn này tiểu viện liền có người tới. Người tới trừ bỏ Vân Chấn Sơn, Vân Chấn Hải huynh đệ ngoại, còn có một vị mỹ mạo phụ nhân, nàng khuôn mặt nhu mị, nhưng mặt mày bên trong lại có một loại anh khí, liền hiện ra một loại có chút mâu thuẫn, nhưng lại phá lệ hấp dẫn người khí chất tới. Vân Chấn Hải nhìn về phía nàng khi, thần sắc lược có nhu hòa, khiến cho người liếc mắt một cái đẩy ra. Bọn họ lý nên là một đôi phu thê. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng có chút suy đoán. Theo Vân Thiên Hằng lời nói, Vân Thiên Cương chính là Vân Chấn Hải trưởng tử. Nếu Vân Thiên Cương thật là sư huynh, như vậy Vân Chấn Hải thê tử, hay là chính là sư huynh mẫu thân? Hắn nhìn đến này mỹ mạo phụ nhân trong mắt hình như có vội vàng chi ý, chỉ sợ là có sở cầu. Quả nhiên kia mỹ mạo phụ nhân đi trước cái lễ, liền mở miệng nói. Xin hỏi tôn giá đó là Từ dược sư sao? Từ Tử Thanh cũng cười đáp lễ. Đúng là tại hạ, gặp qua phu nhân. Mỹ mạo phụ nhân môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng thực mau nhìn về phía Vân Chấn Hải, thần sắc có chút kích động. Vân Chấn Hải thở dài, liền hướng Từ Tử Thanh nói. Từ dược sư diệu thủ, Thiên Hằng hiện giờ kinh mạch đã có sinh cơ. Vân Chấn Sơn càng là ôm quyền, khuyển từ việc, đa tạ Từ dược sư thành toàn. Từ Tử Thanh cười nói, như thế không thể tốt hơn, cũng không uổng phí chư vị một phen vất vả. Hắn thái độ ôn hòa, khiến cho trong lòng mọi người đối hắn lại nhiều vài phần cảm kích, đối sở cầu việc, cũng có chút nắm chắc. Vân Chấn Hải hơi làm trầm ngâm, đã là mở miệng. Từ dược sư vất vả một hồi, Vân Gia Trang chắc chắn có hậu báo. Chỉ là, hắn một đốn, Vân Mỗ còn có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu Từ dược sư có thể đồng ý. Thủ lao việc, không nói chơi. Phàm là y sư, dược sư đều có tính nết, thủ pháp càng cao minh, cũng càng là khó thình. Năm đó hắn vì đả động vị kia danh y, không biết hứa hẹn nhiều ít phong phú tài vật. Nhưng này hồi vốn là này dược sư vì Vân Thiên Hằng mà đến, bọn họ mạo muội tường thình,